Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 35, chuẩn bị đi phía sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Khánh cẩn thận kiểm tra một số khe hở. Xác nhận khe hở đủ để đảm bảo không khí lưu thông trong căn phòng không gây ngộ độc khí carbon monoxide. Rồi tự tin leo lên giường nằm xuống. Chiếc giường tre rất cứng không có đệm mềm. Ba tỷ đệ nằm rất chật chội. Nhưng trong đêm lạnh lẽo như thế này, ôm nhau chen chút cùng nhau lại có một loại ấm áp khác lạ. Thịnh Khánh Khánh thay đổi tư thế để bản thân thoải mái hơn rồi chìm vào giấc ngủ sâu sau khi lê lết cơ thể mệt mỏi suốt một ngày. Cô ngủ đến ngày hôm sau. Hôm nay Thịnh Khánh Khánh lại dậy rất sớm. Bầu trời chỉ lờ mờ. Ánh nắng chưa chiếu sáng hết cả bầu trời. Nhưng vào mùa đông, mặt trời mọc muộn hơn là người hiện đại. Thịnh Khánh Khánh không hiểu cách tính thời gian của thời đại này nên cô nằm im trên giường. Một lúc sau cô vẫn chưa tính được thời gian. Cho đến khi Thịnh Chi Chi đứng dậy. Tỷ ơi, hôm nay tỷ dậy muộn. Đến giờ Mão mới dậy. Đứa nhỏ trông vẫn còn buồn ngủ. Thịnh Khánh Khánh xoa đầu nhỏ và kiếm cớ. Muội muội đang suy nghĩ chuyện gì đó. Có chuyện gì vậy? Thịnh Chi Chi chợt như tỉnh táo lại. Trợn mắt hưng phấn nói. Hôm qua tỷ nói kiếm nhiều tiền là thế sao? Thịnh Khánh Khánh. Cô chỉ nghĩ ra một lý do ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng do Chi Chi đã nhắc tới nên cũng không có chuyện gì quan trọng nên Thịnh Khánh Khánh cũng theo chủ đề nói tiếp. Ừ, tỷ nghĩ ra rồi. Làm đồ ăn vặt cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Chúng ta nên cố gắng hạn chế tối đa thì tốt hơn để chi tiền mua nguyên liệu thô. Thịnh Chi Chi nghe xong có chút bối rối. A Chi chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi. Ở thời hiện đại, trẻ con ở độ tuổi này mới vào tiểu học. Vẫn vô vui đùa không phiền muộn. Con nít thời đại này trưởng thành sớm. Thịnh Chi Chi cũng nghịch ngợm. Không giỏi tính toán chuyện bình thường. Thịnh Khánh Khánh nói gì đó. Mà Chi Chi ngơ ngác gãi đầu. Tỷ, tỷ có ý kiến gì không? Nếu có cách thì sẽ không cần phải lo lắng như vậy. Thịnh Khánh Khánh thở dài. Hôm qua cô đã tốn rất nhiều công sức để đổi lấy 4 lượng bạc từ cửa hàng gia vị. Cách này nhất định trong thời gian ngắn sau sẽ không được sử dụng nữa. Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện và khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Về phần 4 lượng bạc vụn, chỉ riêng ngày hôm qua đã tiêu hơn một nửa. Nếu dựa vào số tiền còn lại để kinh doanh đồ ăn vặt thì lúc đầu kiếm tiền cũng không sao. Nếu lúc đầu thua lỗ, ba người có lẽ thậm chí không có cơ hội quay đầu lại. Tỷ tỷ, tỷ có thể đi phía sau núi nhìn xem. Một thanh âm mềm mại như sáp đột nhiên vang lên. Thịnh Khánh Khánh và Thịnh Chi Chi đều sửng sốt. Vô thức nhìn về phía Thịnh Tư Minh. Đứa nhỏ vừa mới tỉnh lại. Tóc còn có chút rối bù. Mắt còn chưa mở. Một tay đang dụi dụi mắt. Tư Minh, đệ vừa nói gì thế? Thịnh Tư Minh buông tay xuống. Chớp chớp đôi mắt to đen láy. Nghiêm túc nói. Sau núi có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhị tỷ đã tìm thấy trước đó rồi. Tỷ, tỷ có thể đi xem thử với nhị tỷ cũng được. Thịnh Khánh Khánh mở to hai mắt. Không khỏi có chút kinh ngạc. Không chỉ vì nhà quá nghèo. Mà còn vì Thịnh Tư Minh. Đứa nhỏ này năm nay mới 6 tuổi nhưng lại thông minh như vậy. Không những hiểu được nỗi lòng của cô mà còn có thể đưa ra giải pháp rõ ràng. Lúc này, Thịnh Khánh Khánh chợt có một niềm tin mà trước đây cô chưa từng có. Cô phải tìm cách cho Thịnh Tư Minh đến trường làm học giả. Rồi thi đậu quan trường. Trở thành trạng nguyên. Không nên chôn nhân tài đứa nhỏ này ngoài đồng và trở thành một nông dân mù chữ. Thịnh Tư Minh quả thực là thần đồng. Lẽ ra phải có một tương lai rộng lớn hơn. Tỷ, tỷ, tỷ làm sao vậy? Thịnh Tư Minh chớp mắt. Con người lại không hiểu gì. Thực sự là ánh mắt của đại tỷ nóng bỏng đến mức khiến A Minh cảm thấy như sắp bị bỏng. Thịnh Khánh Khánh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không có gì. Tỷ chỉ cảm thấy ý kiến của đệ rất tốt. Tử vi chưa viết. Thì trạng nguyên. V.V. Đó là chuyện tương lai. Ưu tiên hàng đầu là kiếm ít tiền sửa lại căn nhà này để khỏi phải đốt than mỗi ngày và lo ngộ độc than mà chết. Chi Chi, muội có thể cùng tỷ lên phía núi sau nhìn xem được không? Thịnh Chi Chi vừa rồi còn đang ngơ ngác, không cảm nhận được Thịnh Tư Minh bất an, cũng không biết Thịnh Khánh Khánh tâm tình quá trình. Lúc này nghe thấy Thịnh Khánh Khánh gọi mình, A Chi mới bàng hoàng định thần lại. A Chi gãi đầu nói, được rồi, phía sau núi không nguy hiểm, tỷ tỷ muốn đi thì đi thôi. Sau núi có cái gì? Thịnh Khánh Khánh có chút tò mò, do tính tình nguyên chủ vốn luôn ở nhà, ít ra ngoài nên trong trí nhớ của cô không có ấn tượng gì về phía sau núi. Cô chỉ mơ hồ nhớ Thịnh Chi Chi thường theo người lớn trong thôn ra chơi phía sau núi thôi. Hay đi chơi nhiều cái này không phải ngẫu nhiên. Mục đích chính là tìm thứ gì đó có thể ăn được. Chủ yếu là rau rừng. Nhưng đôi khi nếu may mắn, cô cũng có thể bắt được một số động vật nhỏ. Chẳng hạn như rau rừng và cá nhỏ. Cách chương.